Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Như thế nào cô đạo hoàn chân? Bởi vì yêu nguyên không cách nào nằm mơ. Tam đại thánh thì là sẽ không. Bọn này chỉ hội cầy quái luyện cấp máy móc cảm thấy nằm mơ. Liền là tiêu hao mình lực lượng. Cho nên cho tới bây giờ đều khinh thường làm. Chỉ có Man Man còn sẽ có chút tiến vào một chút nhàn nhạt mộng cảnh. Tiểu Thanh Ngưu lực lượng cùng yêu nguyên thế nhưng là chia đôi điểm. Đổi lại lúc trước nó là căn bản là không có cách ngấp nghé Man Man mộng cảnh. Bây giờ chính là rón rén lợi dụng, như mộng lệnh, tiến nhập Man Man trong mộng. Sau đó, nó bắt đầu tao thao tác. Cái này một ngày, nó ý tưởng đột phát. Để trong mộng Man Man chạy đến mình mộng cảnh bên cạnh vượt đi, đụng, dưới. Nhất thời, Man Man tựa hồ thanh cua bọt mộng cảnh xô ra cái lỗ hổng. Nàng thật giống như bị khơi gợi lên cái gì kinh khủng hồi ức. Bắt đầu làm ác mộng. Toàn bộ mộng cảnh đều tại run rẩy kịch liệt. Giống như nhanh sụp đổ. Tiểu Thanh Ngưu minh bạch đây là một đổi một cái rơi mất. Mộng cảnh biên giới. Bảo hộ cơ chế. Sau đó hắn nhìn xem cua bọt lỗ hổng bên ngoài quang minh, lại là nghĩ đến muốn đừng đi ra ngoài. Suy tư nửa ngày, nó vẫn là không có đi. Dù sao có chút sợ cũng là bình thường, vạn nhất không về được đâu. Nhưng mà cái này cuối cùng bị nó phát hiện một cái có thể đi đến bên ngoài biện pháp. Về sau thời gian, nó bắt đầu hỏi yêu nguyên cùng tam đại thánh liên quan tới mộng cảnh tình huống. Mấy vị này cho tới bây giờ đều là khiêng cự binh. Không quản đối phương bao nhiêu người đều là chính diện vừa hạc người. Làm sao biết mộng cảnh loại này loè loẹt đồ vật. Tự nhiên đều là không rõ ràng. Tiểu Thanh Nghiêu cứ như vậy nghẹt a Man Man càng ngày càng nữ hán tử. Hắn là càng ngày càng ngán. Có một ngày, nó chợt nhớ tới chủ hồn một câu danh ngôn, người mộng tưởng là sẽ không kết thúc. Tiểu Thanh Ngưu hít sâu một hơi, nó minh bạch, có lẽ là thời điểm xuất phát đi đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mạo hiểm. Thế là, nó y nguyên kiên quyết địa lập lại một lần tao thao tác. Đồng thời lấy Man Man mộng cảnh vì trung chuyển, liều lĩnh địa chạy tới cái kia lỗ hổng bên ngoài. May mắn, bên ngoài không hề tưởng tượng đáng sợ, mù sương một mảnh, tựa như là một chùm sáng sương mù. Tiểu Thanh Ngưu mặc dù quyết định đi mạo hiểm, nhưng lại vẫn là không dám lập tức rời đi phiến khu vực này. Nó liền đợi tại mộng cảnh lối ra, chờ trong chốc lát, sau lưng Man Man mộng cảnh lỗ hổng tự động khép lại. Tiểu Thanh Ngưu bỗng nhiên thân thể một cái giật mình. Nó vậy từ trong mộng cảnh thức tỉnh đi qua. Lần thứ hai, nó lại đi xa chút. Nhưng vẫn là thời gian vừa đến. Nó liền thanh tỉnh lại. Nhưng đã ẩn ẩn có một chút dự cảm. Như thế tính ra, Tiểu Thanh Ngưu cũng coi là minh bạch. Mình là dựa vào lấy Man Man mộng cảnh đi hướng mộng cảnh thế giới. Cho nên Man Man nếu như tỉnh, Man Man mộng liền biến mất. Mà thân ở Man Man trong mộng mình vậy cùng một chỗ bị tỉnh tới. Cái này rất dễ lý giải. Nếu như ngươi bị người khác mơ tới, người khác tỉnh, giấc mộng kia không có, ngươi tự nhiên cũng liền không tại giấc mộng kia bên trong. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tiểu Thanh Ngưu liền triệt để buông ra. Chỉ cần để Man Man ngủ đến thời gian càng dài, hắn liền có thể ở trong giấc mộng dừng lại càng lâu. Thế là, nó làm thông yêu nguyên làm việc, để Man Man uống rượu. Yêu nguyên mở linh đế, tìm được một nhóm cổ rượu, hương vị cam thuần, mùi thơm ngát lạnh lẽo. Hắn cùng Tam Đại Thánh đều mở uống, Man Man tự nhiên vậy đi theo uống, còn cảm thấy rất dễ uống. Đáng tiếc tửu lượng không được, vừa quát liền ngã, yêu nguyên vì quán triệt chân chính yêu hoàng ý kiến. Đưa ra, Man Man cho dù say, cũng có thể một dạng chia kinh nghiệm, nguyên tắc. Tam Đại Thánh không quan trọng, Ngô Hoàng đều tự mình hạ tràng. nói cái gì liền là cái gì a. Ba yêu đồ là đã từng hận thiên hận tồn tại, đều là đã từng cùng đại đế hoặc là Phật Đà đánh nhau yêu. Căn bản vốn không quan tâm ít như vậy lực lượng. Thế là, tiểu thanh nghiêu rốt cục bắt đầu lấy nó lần thứ nhất đi xa. Thuần thục địa dùng, như mộng lệnh, mang theo man man phá vỡ mộng cảnh khu vực. Nó như truy mộng thiếu niên bình thường chạy chạy tới trong màn sương lấp lóa. Sau đó bắt đầu một lần thật dài lữ hành. Đương nhiên, cái này thật dài cũng chỉ là chính hắn cảm giác, nhưng là nó cái gì đều không tìm được. Mấy lần thí nghiệm về sau, hắn có một cái ý nghĩ, có lẽ mộng cảnh định vị cũng không phải là có thể tìm tới, mà là cần thông qua tưởng tượng mới có thể định vị. Thế là, trong đầu của nó trồi lên trước đó nhìn qua mấy vị xinh đẹp nữ tu bộ dáng. Đồng thời yên lặng niệm tình các nàng danh tự. Kết quả, cái gì đều không phát sinh. Tiểu thanh nghiêu nổi giận, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Nhưng mộng cảnh thế giới bên trong, ngoại trừ nó tới man man cua bọt thế giới, không còn gì khác, nó như là nhân viên gương mẫu chăm chỉ không ngừng đi tìm. Rốt cục, tại trọn vẹn thăm dò sau 38 ngày, rốt cục có một số khác biệt. Lại hoặc là không phải nó tìm tới, mà là cái khác kỳ dị gì quy tắc phát sinh tác dụng. Tỷ như, người trong đêm tối lâu, chính là hội từ nguyên bản cái gì đều nhìn không thấy, đến có thể nhìn thấy một chút. Mộng cảnh có lẽ cũng như thế đâu. Tựa hồ là hạ một trận không lớn không nhỏ đông tuyết. Cái này tràn ngập quang vụ chính là lắng đọng xuống dưới. Thế giới hiện ra nó nguyên bản bộ dáng, tức nó bây giờ chỗ ở thế giới, chỉ bất quá này thế giới tối tăm mờ mịt, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, vậy không có bất kỳ cái gì thanh âm, như thế cùng thế giới chân thật nặng chồng lên nhau. Nơi này là, tiểu thanh nghiêu hiếu kỳ dạo bước lấy, nó dưới chân phun khí cự quy không thấy, lúc này lại là đứng tại một mảnh màu xám gợn sóng trên biển. Mình thuận kim đồng hồ rẽ phải 102 lần phương hướng. Khoảng cách ngoài 3 cây số dài màn thầu hình hòn đảo chính là thế giới hiện thực bên trong vừa. Rời đi hòn đảo, nó đứng ở trên biển. Nước biển đã không có đủ xa vào lực lượng. Mảnh này mặt đất cũng sẽ không để cho hắn hấp thụ hướng xuống. Nó thậm chí có thể hướng trên trời đi đến mấy bước. Tùy tâm sở dục, lực lượng pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc ở chỗ này đã vô hiệu, chính chơi lấy thời điểm, chợt, nó cảm nhận được một cỗ kỳ dị liên hệ. Cái này liên hệ là lẫn nhau đều nhìn chăm chú đến đối phương. Cũng là gần nhất liên hệ, mà tại cực xa tại chỗ rất xa có lẽ vẫn tồn tại liên hệ. Nhưng là không cách nào chạm đến. Sau đó, nó nghe được một tiếng thanh âm cô gái, như thế nào đảo. Tiểu thanh nghiêu giật mình, thanh âm này có thể a thánh khiết mà yêu nhã, trong đó cất giấu làm cho người mong muốn tìm hiểu ngọn ngành dụ hoặc. Khẳng định là cái rất xinh đẹp cô nàng, thế là, nó quyết tất nhiên muốn thật tốt chứa một phen so. Càng nghĩ, cảm thấy vẫn là kiếp trước đạo đức kinh đáng tin cậy một chút. Liền ra vẻ thâm trầm, thản nhiên nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, y dài, nữ tử cảm xúc có chút ba động, câu trả lời này có chút vượt quá nàng ngoài ý liệu. Nhưng hiển nhiên là đánh giá phía trên. Sau đó, tiểu thanh nghiêu chính là cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn. Tựa hồ tại mời nó đáy lòng vui mừng, sắc hướng gan bên cạnh sinh. Có lẽ là có thể bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn mộng xuân thời điểm. Thế là nó liền đáp ứng lời mời. Nó thuận theo cái này mời. Bước ra một bước, đặt chân sau cũng đã không tại chỗ. Cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ lên kiếp trước chim cánh cụt hảo hữu. Đây là trả lời trước vấn đề lại thêm hảo hữu. Sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm sau. Thu suy nghĩ lại. Nó vậy mà đã không tại chỗ, mà đứng ở một viên không biết nơi nào tinh cầu bên trên. Hoang vu, không có bất kỳ cái gì văn minh, kỳ dị màu tái nhợt khí thể cuồn cuộn lấy như màn tơ. Mà nơi xa còn có thể nhìn thấy vũ trụ, lại không nhìn thấy nhật nguyệt, nhìn thấy tinh thần, cùng ngũ thải ban lan tinh hà mây màn, bao la hùng vĩ vô cùng, so với hải dương càng rộng, so với bầu trời càng xa, trong nháy mắt có thể khiến người ta cảm thấy đời này nhỏ bé. Bất quá giọt nước trong biển cả, màu xám thô ráp miệng núi lửa biên giới, ngồi một cái tiên nữ, bên nàng mặt cực đẹp, một đôi mắt bên trong chiếu đến nơi xa mọi loại tinh thần. Tiểu váy ngắn, để trần bắp chân, chân tuyết chỉ lấy vơ lưới, tại tinh không ở giữa đen trong ám vũ trụ nhẹ nhàng quơ. Tinh hà đều thành nàng bối cảnh, cái này băng lãnh vũ trụ. Vậy tựa hồ bởi vì trong tấm hình nhiều nàng, mà có một chút xinh đẹp. Tiểu Thanh Nghiêu nhìn thấy cái này tiên nữ khía cạnh trong nháy mắt, liền rơi xuống nước bọt. Đẹp, quá đẹp, nghĩ đến là ở trong mơ. Nó cũng không muốn nhiều rông dài, trực tiếp bổ nhào là được. Xuân mơ một giấc nha, thế mà còn là vũ trụ bối cảnh. Một chữ thoải mái, hai chữ kích thích, ba chữ ta muốn, bốn chữ còn chờ cái gì, sáu cái chữ hiện tại lập tức lập tức. Thế là nó chuẩn bị nhào tới, nhưng vọt lên mấy bước, nó càng thấy rõ cái này tiên tử dung nhan. Nó mãnh liệt giật mình, cả người đều bình tĩnh lại. Vì sao? Bởi vì nữ nhân này thế mà cùng Mã tỷ có điểm giống. Không phải nói bộ dáng giống, mà là khí chất giống, thuần túy, thánh khiết, đối thế sự hờ hững, dường như thương hải tang điền, vạn vật cải biến, sinh tử luân hồi đều nhập không được nàng mắt, sở cầu chỉ có đạo, thân như đến, khí chất phiêu miếu, nhưng lại làm cho người thình thịch tâm động, cũng là bởi vì cùng Mã tỷ giống. Cho nên Tiểu Thanh Nghiêu trong nháy mắt giống như là ăn một bình trấn định tề. Tỉnh táo không thể lại tỉnh táo. Mã tỷ cùng địa tàng ca đánh nó bao nhiêu năm. Tiên nữ cũng không nhìn hắn. Nhẹ giọng nỉ non. Có thể tới đây. Người quả nhiên cùng người khác khác biệt. Lại đây ngồi đi. Tiểu Thanh Nghiêu nghĩ đến Mã tỷ. Lập tức biến thành người khiêm tốn. Đáy lòng liền nghĩ trước rèn luyện rèn luyện. Nói không chừng cái này mộng xuân một làm, về sau liền không sợ Mã tỷ nữa nha. Nghĩ như vậy, hắn liền ngồi ở cái kia tiên nữ bên cạnh thân. Chẳng biết tại sao, lần ngồi xuống này, tâm liền loạn, tựa như trước mắt người liền là cái kia chọc người tiểu yêu tinh. Không có nam nhân có thể thừa nhận được nàng mị lực. Nếu là ngươi có một chút mong muốn truy cầu đạo, liền hội phát hiện đạo căn bản không cần đi xa đi cầu. Bởi vì đạo liền ở bên người. Chỉ cần quay người bổ nhau. Người siêng năng để cầu đồ vật liền dễ như trở bàn tay. Nhưng Tiểu Thanh Nghiêu nghĩ đến Mã tỷ. Lại bình tĩnh lại. Tiên nữ lộ ra hài lòng thần sắc. Sau đó lại hỏi. Như thế nào đạo? Tiểu Thanh Nghiêu chỉ muốn nói. Ta có thể hay không không trò chuyện cái này. Ở trong mơ nha, ta thoải mái ngươi vậy thoải mái, trực tiếp điểm, có được hay không, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là kềm chế. Dù sao hắn mặc dù là cất sắc tâm đến, nhưng dầu gì cũng là cái tuân theo yêu đương cơ bản pháp yêu. Thế là hắn quyết định đem cái này bước một chứa vào ngọn nguồn. Đến từ tâm linh phương diện bên trên chinh phục nàng, nó suy tư. Cái kia tiên nữ chính là không nóng không vội chờ lấy. Sau đó Tiểu Thanh Nghiêu dùng tràn ngập từ tính tiếng nói nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem nó kiếu, này cả hai đồng suất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, tiên nữ nghe xong bỗng nhiên trầm mặc lại, giống như đang tiêu hóa Tiểu Thanh Nghiêu nói chuyện, Rất nhiều đạo lý nàng đều hiểu, nhưng như thế giới thiệu vắn tắt khái quát, tựa như chỉ là một cái mở đầu luận thuật đạo, lại là để nàng cảm thấy chữ chữ châu ngọc như sấm bên tai, tựa như cực kỳ khó cầu thánh nhân luận đạo, đinh tai nhức óc. Tiên nữ chợt trong mắt tránh qua một vòng giảo hoạt. Ta đẹp không? Tiểu thanh nghiêu chợt thở bắt đầu. Bất quá ba chữ liền để nó đơn giản muốn mất lý trí. Nhưng may mắn nó nghĩ tới rồi mã tỉ mặt, mạnh mẽ nguội đi, sau đó tiếp tục suy tư. Tiên nữ nếu là vấn đạo chờ lấy. Một lát, tiểu thanh nghiêu nói, thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp, vì có xấu, đều biết cái thiện là thiện, vì có cái ác, cho nên, vì tương hỗ đối lập mà sinh ra. Khó và dễ vì tương hỗ đối lập mà hình thành. Dài và ngắn vì tương hỗ đối lập mà so sánh. Cao và thấp vì tương hỗ đối lập mà dựa vào. Âm và thanh vì tương hỗ đối lập mà hài hòa. Trước và sau vì tương hỗ đối lập mà thuận theo. Bởi vậy thánh nhân lấy vô vi mà đãi thế sự, dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục. Mặc cho vạn vật hưng khởi mà không can dự, sinh dưỡng vạn vật mà không lấy làm của riêng, ban phát ân huệ mà không nghĩ đến lợi mình, làm thành công trạng mà không tự thân chiếm giữ, vì không quan tâm tới, nên sự nghiệp mới còn hoài. Tiên nữ, nàng hiếu kỳ địa nghiêng đầu, lần thứ nhất chính diện nhìn bên cạnh thân nam nhân, tiểu thanh nghiêu trang bức công phu vẫn là rất sâu, nó khí định thần nhàn. Ngăn chặn thở dốc, nhìn xem phương xa, trong mắt hình như có tinh thần sinh diệt, vạn vật luân hồi, tiên nữ hiếu kỳ địa nâng má, nhìn xem nó, tiểu thanh nghiêu trong đầu tái diễn trang bước thứ bảy chuẩn tắc. Nói càng nói nhiều, càng là rơi bức cách, cho nên, nó không nói, tiên nữ vậy không nói, nàng chợt đôi cái này trong mộng nhìn thấy thiếu niên tràn ngập tò mò. Hai người cứ như vậy, tại vũ trụ bối cảnh bên trong, trầm mặc thật lâu, tiên nữ hỏi, ngày mai ngươi trả lại đi. Tiểu thanh nghiêu nhịp tim rốt cuộc vậy ngăn không được, một trái tim hoàn toàn không bị khống chế cuồng loạn lên. Nhảy toàn bộ trong mộng cảnh vũ trụ đều là bành bành rung động. Tiên nữ kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi vì sao hội tâm động? Người đều có thể rõ ràng như thế phân tích nói, ngôn luận như thánh ngôn, đinh tai nhức óc, nhưng vì sao còn hội đạo tâm được bụi, như phàm nhân bị ta bộ dáng mà thay đổi. Tiểu thanh nghiêu thản nhiên nói, thiên sẽ động, địa sẽ động, tinh thần nhật nguyệt đều là sẽ động, vậy ta vì sao không thể tâm động? Tiên nữ ngẩn người, tiểu thanh nghiêu nhẹ nói, không đạo pháp tốt nhất là tự nhiên. Tiên nữ hiếu kỳ địa trừng lớn mắt, chợt cười lên, cái này một cười, toàn bộ vũ trụ tinh thần rực rỡ đều bị nàng ép xuống. Tựa như ngày xuân giáng lâm tại quần tinh phía trên, trăm hoa đua nở, lạnh miệng lưỡi khô không khốc. Tiên nữ cho mời, ngày mai ngươi lại đến a. Ngày hôm sau, tiểu thanh nghiêu không có đi, nó càng nghĩ càng thấy được bản thân đụng tới đối thủ. Thế là trong đêm ôn tập mình sáo lộ kho, lại thanh chủ hồn kiếp trước nhìn thấy đạo đức kinh, nam hoa kinh cái gì cẩn thận ôn tập hai lượt. Đôi này nó tới nói, là một kiện rất trọng yếu sự tình. Chỉ cần chinh phục cái này trong mộng muội tử, nó từ nay về sau liền sẽ không sợ sệt mã tỉ. Sở dĩ nó ngày hôm sau không đi, liền là dục cầm cố túng. Ngươi muốn ta đi ta lại không đến, chờ ngươi tức giận thời điểm, ta lại xuất hiện, yêu nguyên rất kỳ quái, chỉ cảm thấy cái này cùng mình dùng chung lấy một bộ thân thể nguyên thần giống như cực kỳ này bộ. Dáng, nhưng nó vậy mặc kệ, dù sao nó nhiệm vụ liền là đánh quái, thăng cấp, sau đó giết giết giết. Ngày thứ ba, tiểu thanh nghiêu uống một vò rượu, rượu tráng sợ người gan. Sau đó thuận man man mộng cảnh, lần nữa đi tới cái kia tối tăm mờ mịt trong mộng cảnh. Bông tuyết còn tải đầy thiên hạ lấy. Nó nhắm mắt tinh tế cảm thụ, lập tức lại sinh ra một vòng liên hệ. Quen thuộc tiên nữ thanh âm truyền đến. Ngày hôm qua ngươi không có tới. Tiểu thanh nghiêu thản nhiên nói. Hôm nay ta tới, sau đó nếm thử tính phát ra mời. Tiên nữ cười một tiếng. Sau đó nàng cảm nhận được cái này mời. Vậy không cự tuyệt. Sau một khắc, nàng liền là xuất hiện ở trên biển. Thấy được một cái phiêu miếu xuất trần thiếu niên. Khoanh chân ngồi ở trên biển. Bầu trời chính rơi xuống tuyết lớn. Hắn ngẩng đầu. Quanh thân tràn ngập huyền diệu. Trong con người phản chiếu lấy ra thiên vương giới. Bên môi một vòng đường cong lại có chút yêu thương. Tựa hồ là cảm nhận được động tĩnh. Thiếu niên nghiêng đầu. Lại là không có nhìn về phía cái kia đẹp tuyệt thiên hạ tiên tử. Ngược lại là rơi mắt tại cái này một mảnh tối tăm mờ mịt trên đại dương bao la. Giống như dưới mặt nước là cái này ngũ trọc ác thế. Là cái này nhốn nháo hồng trần. Một vòng vẻ thương hại từ hắn trong mắt sinh ra. Vừa đúng chiếu vào tiên nữ trong mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.